Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Tông Sư Chi Cảnh. Nội thị năng lực, Xuân Thu hợp nguyên kính, rất tự nhiên vận chuyển lại. Lúc này, Sở Nam không có nghĩ qua đột phá, nhưng là Xuân Thu hợp nguyên kính lại như cũ bị Sở Nam theo tầng thứ ba. Tu luyện bước vào tầng thứ tư. Xuân Thu hợp nguyên kính hết thảy có tầng 9, dưới tình huống bình thường, người Sở gia khổ tu 20 năm, cũng bất quá 4 tầng hai bên, mà bây giờ, Sở Nam đã bước vào cái này tầng thứ 4, Sở Nam tu luyện Xuân Thu hợp nguyên kính, chính hắn có sửa đổi qua, nội tình mạnh hơn, chỗ tốt lớn hơn, lúc này, bước vào Xuân Thu hợp nguyên kính tầng thứ 4 về sau. Sở Nam vũ giả cảnh giới, phá mất hóa kính đại thành tầng thứ, bước vào tông sư chi cảnh, tông sư chi cảnh đạt thành, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là tiền kỳ, có thể Sở Nam các phương diện cảm quan, đã hoàn toàn khác biệt, liền phảng phất, hắn bỗng nhiên khai linh trí, bỗng nhiên lần nữa khai khiếu, bất luận là tư tưởng hay là thân thể lục thức nhạy cảm trình độ. Đều càng hơn một bậc. Không chỉ có như thế, tại tự thân cảm quan phương diện, Sở Nam cũng có được càng chân thực mà khắc sâu trải nghiệm. Liền phảng phất, thiên địa bỗng nhiên trở nên ủng có sinh mệnh sắc thái. Toàn bộ thiên nhiên như có thể cùng tâm linh tiến hành giao lưu. Cái thế giới này bỗng nhiên trở nên nhiều màu nhiều sắc, cực kỳ xinh đẹp. Đồng thời các phương diện cảm quan đề bạt, cũng làm cho ban đầu vốn đã thông tuệ, cơ trí Sở Nam, sinh ra một loại mãnh liệt tự tin cảm giác, giữa thiên địa hết thảy, đều ở hắn bày mưu tính kế bên trong. Tốt, ngươi vấn đề thứ ba, oán khí, giải quyết, Sở Nam thổ nạp hoàn tất về sau, đứng lên, vừa cười vừa nói, Tô Mộc Trần mở hai mắt ra. Trong mắt sáng ngời sáng chói như sao ánh mắt, tiếp tục hơn 10 giây, mới dần dần ảm đạm xuống, khôi phục bình thường, xác thực, loại tình huống này, về sau ta sẽ chú ý, ta làm việc thiện, dụng tâm nỗ lực, như vậy ta liền không có tiếc nuối, những oán khí đó lại xuất hiện, trực tiếp chém chết là được, thiên lý chi đê, lần lượt không đành lòng. Đổi lấy chính ta bị trói buộc. Đây là rất lợi hại ngu xuẩn cách làm. Tô Mộc Trần cảm thán nói. Hiện tại, ngươi vấn đề thứ nhất. Phản phệ, công pháp phản phệ, mệnh cách phản phệ, cùng, nội thương phản phệ. Cái này đơn giản, công pháp cho ta xem một chút. Ta giúp ngươi sửa đổi một chút. Còn thương thế, ta trực tiếp cho ngươi châm cứu chữa trị xong là được. Mệnh cách phản phệ, cái này ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, vận mệnh đã phát sinh biến hóa, không cần để ý, Sở Nam nói ra. Tô Mộc Trần lúc này cũng không do dự, bắt đầu đem hắn tu luyện công pháp giảng thuật đi ra. Đây là Long Phù Sơn Hạch Tâm, Phục Long Đạo Thuật. Truyền thừa tại Phục Long Đạo Thư bên trong, thậm chí ẩn chứa chế tác phù lục, một số tiểu hình pháp thuật. Khóa chặt kim mộc thủy hỏa thổ các loại năng lượng nguyên tố các loại năng lực. Có điều những thứ này, Tô Mộc Trần tu luyện không tới nơi tới chốn. Hắn trong hội phong thủy địa thế, hội phục long đạo thuật minh tưởng chi pháp, biết chế tác phù lục. Còn lại, hắn cũng không biết, nhưng Tô Mộc Trần, nhưng vẫn là đem chọn cái đối ứng phục long đạo thư toàn bộ đọc thuộc lòng một lần. Đọc thuộc lòng xuống tới, đều trọn vẹn hao phí nửa giờ thời gian, lưng hắn tụng tốc độ cũng rất nhanh, bất quá đối với Sở Nam mà nói, cái kia cũng không là vấn đề. Sở Nam bây giờ ký ức lực, thật sự là qua tai không quên, theo Tô Mộc Trần đọc thuộc lòng, hắn đối với bản này Phục Long Đạo Thư lý giải cũng bắt đầu làm sâu sắc. Cuối cùng, kết hợp Linh Xu Mệnh Thư. Sở Nam phát hiện, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, đạo thuật của hắn cơ sở, mới bắt đầu chính thức đánh xuống. Linh Xu Mệnh Thư là cao cấp hơn một ít gì đó. Sở Nam học tập cũng đã không khó, hoàn toàn nhập môn, nhưng rất nhiều cơ sở. Linh Xu Mệnh Thư phía trên cũng không có, nhưng ở Phục Long Đạo Thư bên trên lại có. Cái này khiến Sở Nam chỉnh thể phong thủy năng lực, vì vậy mà có 10 phần tiến bộ, có phi thường to lớn thuế biến. Tô Mộc Trần sau khi nói xong, Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, đột nhiên ngưng tụ ra trọn vẹn 45 căn năng lượng ngân châm. Hiu hiu hiu, tất cả năng lượng châm toàn bộ hiện ra tại Sở Nam trước người, nổi lơ lửng, kia trường cảnh cực kỳ hùng vĩ. Cho dù là Tô Mộc Trần đều có chút giật mình, con mắt đều có chút nhìn thẳng. Đây là nàng thủ đoạn, không nghĩ tới lúc còn sống có thể lần nữa nhìn thấy. Tô Mộc Trần trong mắt tràn ngập thổn thức, cảm thán màu sắc cũng tràn đầy thật sâu hoài niệm chi ý. Phốc phốc phốc, cái này 45 căn ngân châm làm năm sắp xếp một loạt 9 cái, hình thành cửu ngũ chí tôn chi khí thế bố cục. Loại này chí tôn bố cục đánh vào Tô Mộc Trần thiên tử mệnh cách bên trong, chân long thiên tử vận mệnh như bị lập tức kích hoạt. Trong nháy mắt, Sở Nam chiến thần chi lực liền bắt đầu chữa trị lên Tô Mộc Trần bị hao tổn kinh mạch tới. Đối với hắn người mà nói vô cùng gian chuyện khó, đối với Sở Nam mà nói bất quá là một chút thời gian a. Theo Tô Mộc Trần kinh mạch biến hóa, Sở Nam cũng dần dần thông qua thấu thị phát hiện Tô Mộc Trần kinh mạch, thậm chí liền một số dây thần kinh có chút thông đạo đều đã bị đả thông. Loại tình huống này để Sở Nam ý thức được khả năng dần dần bước vào cảnh giới cao hơn tầng thứ, cũng là đem bên trong thân thể các loại thông đạo toàn bộ quán thông, để thân thể bản thân có thể hô hấp giữa thiên địa rời rạc thần bí vũ trụ xạ tuyến năng lượng. Dạng này có thể để thân thể tiến hành càng tiến một bước gen thuế biến tiến hóa, cuối cùng làm thân thể hấp thu thần bí vũ trụ xạ tuyến càng ngày càng nhiều. Về sau thân thể liền có thể càng ngày càng cường đại, thậm chí thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Sở Nam thông qua chính hắn hai mắt nhìn thấy những biến hóa này, đồng thời Sở Nam cũng ý thức được có lẽ cho dù là không tu luyện, đi đầu thông qua ngưng tụ chiến thần chi lực diễn hóa dạng kim đoàn năng lượng đâm xuyên đả thông kinh mạch, chỉ sợ cũng là một loại tiến bộ phương pháp. Mà một khi vũ giả cảnh giới không ngừng thuế biến về sau, vậy có phải đại biểu chiến thần truyền thừa tu luyện sẽ trở nên dễ dàng cùng dễ dàng rất nhiều. Đây là Sở Nam đang quan sát Tô Mộc Trần kinh mạch biến hóa thời điểm, bỗng nhiên linh quang xẹt qua, bắt được một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Tu luyện mục đích, chiến thần truyền thừa năng lực, cuối cùng đều chỉ hướng một cái kia chính là đối tự thân thân thể, linh hồn hình thành thuế biến. Như vậy, loại này trực tiếp theo kết quả xuất phát thủ đoạn, lại phải chăng có thể nhảy qua thị nữ danh ngạch hạn chế? Sở Nam trong lòng thậm chí có loại lập tức liền nếm thử xúc động. Loại ý nghĩ này sinh ra liền một phát mà không thể vãn hồi. Sở Nam trước đem Tô Mộc Trần thương thế ổn định lại, sau đó mở ra tính quang ngũ hành châm tứ tượng biến hóa lực lượng. Năng lượng ngân châm lấy tần số cao chấn động phương thức bắt đầu có tác dụng. Tô Mộc Trần cũng lập tức bắt đầu tu luyện, dùng cái này tăng cường chữa thương hiệu quả. Kể từ đó, Sở Nam rõ ràng hơn quan sát được Tô Mộc Trần bên trong thân thể năng lượng hướng đi. Chờ Tô Mộc Trần tình huống ổn định lại về sau, Sở Nam như có điều suy nghĩ, bắt đầu ngưng tụ lại chiến thần chi lực để tại thể nội hội tụ. Sau đó Sở Nam thông qua năng lực nhìn xuyên tường, bắt đầu nếm thử nội thị, nhìn chính mình. Đây là Sở Nam lần thứ nhất làm, bắt đầu còn có chút không thích ứng, cùng thấu thị góc độ không cách nào điều chỉnh. Có thể dần dần kết hợp thiên nhãn, minh tưởng các loại năng lực. Loại này nội thị thủ đoạn, Sở Nam vẫn là làm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.